Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788. Sự tình lại thành, hai, mấy cái hải âu từ phía tây phía chân trời bay tới. Chúng tại thuyền đánh cá thượng làm ngắn ngủi dừng lại, trên bong thuyền có ném đi đậu tương ra cùng đậu phộng ra. Trong đó hỗn tạp lấy không cẩn thận một chỗ ném đi hạt đậu. Đám chim hải âu đang ở bên trong sôi nổi tìm được ăn. Mông Điểm Mông Nghị liếc nhau, không hẹn mà cùng nằm dạp trên mặt đất một chút hướng hải âu tới gần. Chúng cùng cá sấu giống như cái đuôi ủ rũ cụp cái bụng dán sàn nhà dựa vào tứ chi tới leo lên. Dường như loài bò sát, Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo. Huynh đệ lưỡng biết hắn ý tứ, liền mất hứng bò lại. Chuông Phi Lộc sợ hãi than nói: "Ngao đội trưởng, người thực hội huấn luyện những vật này. Ta nghe nói ngươi trước kia ở kinh thành đi qua vài năm, là làm tuần thú sư sao?" Ngao Mộc Dương cười nói: "Làm đầu bếp, một cái hải âu gan lớn, quang trên mặt đất tìm kiếm hạt đậu vẫn không hài lòng. Lại bay đến trên mặt bàn đến muốn đi đoạt trong mâm đậu tương." Ngao Mộc Dương đang nói chuyện, nó đột nhiên làm khó dễ, thật sự là khiến nó đánh trở tay không kịp. Hải âu thoáng cái cướp được đậu tương, quịch cánh muốn bay lên. Thuyền đỉnh cột buồm thượng bỗng nhiên xuất hiện cái cự đại bóng mờ. Nữ vương vèo cúi lao xuống, hải âu sợ tới mức thét lên. Nữ vương một móng ấn chặt nó cái cổ, đem nó một bả ấn tại trên mặt bàn. Ngao Mộc Dương nhìn hải âu bị ấn mắt trợn trắng, liền cười phất tay để cho nữ vương bay trở về. Nó lão công dừng lại ở cột buồm thượng ngu ngốc nhìn xem một màn này, tựa như đầu thôn địa chủ ra hai nhi tử ngốc. Chuông Phi Lộc vừa muốn thán phục, Ngao Mộc Dương hợp thời nói sang chuyện khác: "Này hải âu thật có thể phi a. Chúng ta hiện tại cách Hồng Dương có nhiều xa? Sợ không phải có 180 km. Hải âu cánh chó hoang chân, vương bát vỏ bọc cá nheo miệng, đây đều là đỉnh cao lợi hại." Ngao Đại Quốc tiếp lời nói: "Ngao Văn Xương từ khoa học góc độ tiến hành phân tích, trên biển cách một đoạn khoảng cách liền có toát ra mặt nước đảo nhỏ hoặc là đá ngầm a. Chúng là từng bước một tiếp sức bay tới." Thái Dương hạ sơn, sắc trời ám, thuyền đỉnh đại đèn sáng lên, mọi người tửu hưng say sưa. 20 cân bạch tửu thùng sửng sốt cho quát ra. Ngao Mộc Đông mặt đỏ bừng nói: "Phi thúc, thôn các ngươi rượu này có thể a? Quay đầu lại ta đi thôn các ngươi đánh mấy cân, cái đồ vật này uống vào thực hăng hái." Chuông Phi Lộc cười nói: "Tốt, trong thôn tửu có là, đến lúc đó cho ngươi đánh gãy. Trên thuyền có còn hay không? Lại làm cho cái một thùng qua." Ngao Thiên Bàn vẫn không có tận hứng. Ngao Mộc Dương bưng lên một nồi ngưu tạp súp, nói: "Đi, đêm nay liền đến nơi đây a. Ngày mai còn phải sáng sớm làm việc đấy. Tới tới tới, một người một chén canh, buổi tối ngủ hương." Ngưu tạp súp tinh khiết và thơm, vẩy lên bột hồ tiêu bốc đồng 10 phần. Một đoàn người uống ấm áp, lưu lại mấy cái thanh tỉnh quét dọn vệ sinh. Những người khác đều đi buồng nhỏ trên tàu, Ngao Mộc Dương lưu lại. Bất quá không phải là quét dọn vệ sinh, mà là cưỡi thuyền nhỏ đi thả câu. Trên biển đêm lưỡi câu có khác tình thú, hơn nữa dễ dàng câu được đỏ điêu. Đoạn thời gian trước bọn họ vớt đỏ điêu thu hoạch không tốt, buổi tối có thể dùng cây gậy trúc tới lưỡi câu mấy cái. Đêm lưỡi câu thu hoạch đại, hắn từ 9 giờ câu được 10 giờ rưỡi. Trong thùng chỉ là đỏ điêu liền có 14-15 mảnh. Mặt khác vẫn câu được 2 cái cá mùi, cũng chính là thêm cát cá. Đây là so với đỏ điêu càng có cấp bậc điêu cá. Đợi đến trên thuyền đa số người chìm vào giấc ngủ, hắn liền vào nhập hải lý cô đọng hơi nước. Hôm nay cho hổ uy, cho ăn, không ít kim tích, giọt, hắn có bổ sung một phen. Ngày hôm sau rạng sáng, ngày mới hơi hơi sáng, Ngao Mộc Dương uống một chén trà nóng, ăn một chén hải sản cháo. Sau đó liền lại lần nữa cưỡi hổ xuất phát. Cả ngày hôm qua không có phát hiện Tuyết Cá bóng dáng. Hắn cảm thấy có thể là chính mình tiềm không đủ sâu. Lần này quyết định để cho hổ tiềm hạ xuống cái 500 mét. 500 mét, đáy biển một mảnh đen kịt. Trong nước sinh mệnh lại càng là thưa thớt. Dù đãng trong quá trình, Ngao Mộc Dương thấy được hơn 10 mảnh tướng mạo rất quái lạ cá. Con cá này đầu dĩ nhiên là trong suốt. Chúng cái đầu không lớn. Thân hình lớn lên tròn vo. Miệng ra bên ngoài nổi bật giống như tiểu chư. Hai con mắt rất nhỏ. Tựa hồ có mắt vành mắt đồng dạng. Cùng đa số hải ngư vô cùng không đồng nhất. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy được loại cá này. Hắn không biết tên gọi là gì. Cũng không biết có hay không những người khác quan sát được qua. Thâm hải bí hiểm huyền bí. Còn có đông đảo chưa hiểu chi mê cùng chờ đợi nhân loại. Cũng có đông đảo giống loài còn chưa từng phát hiện. Tiểu ngư ánh mắt rất nhỏ. Hắn cảm thấy hẳn là thị lực không tốt. Bởi vì hồ đã cách chúng rất gần. Gần đến hắn có thể thấy rõ tiểu ngư nhóm sọ não là trong suốt. Chỉ cá nhóm tựa hồ không có phát hiện hồ. Vẫn còn ở ngu ngốc càn rỡ vài thanh bơi. Vì phòng ngừa vạn nhất, Ngao Mộc Dương để cho hổ dừng lại. Bản thân hắn đi qua, mà là giảm xuống bị phát hiện khả năng. Hắn vẫn đặc biệt từ nhỏ cá phía trên tới gần. Kết quả hắn vừa trở lên bơi một đoạn khoảng cách. Tiểu ngư nhóm không hẹn mà cùng hướng đáy biển toàn. Chui vào, chúng phát hiện Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương sững sờ. Này tính là gì? Đến cùng những cái này cá thị lực là tốt còn là không tốt. Nói chúng không tốt, có thể chính mình vẫn cách hơn 10 thước đâu. Những cái này cá liền phát hiện hắn. Nói chúng thị lực hào. Hết lần này tới lần khác chúng là hướng về phía hổ phương hướng bơi. Hắn vốn định nhìn kỹ một chút con cá này. Chúng trong suốt đầu rất huyễn lệ. Bên trong có màu xanh lá mạ hình bán cầu hở ra. Giống như người tả hữu nửa não. Bất quá nếu như tiểu ngư nhóm chạy, hắn liền không đi nhiều chuyện, lại nhớ tới lão trên lưng hổ. Tiếp tục lặn xuống, một buổi sáng không có thu hoạch, bởi vì hắn tiềm quá sâu, lần này liền phổ thông bầy cá đều không có gặp được. Buổi chiều, chuẩn bị nổi lên để thở hổ bỗng nhiên vẫy vẫy cái đuôi. Sau đó nó nhanh chóng trồi lên mặt nước phun ra một đạo cột nước để thở. Lại nhanh chóng tiềm vào trong nước. Nó hướng về nghiêng phía dưới một cái lực mãnh liệt tiềm. Ngao Mộc Dương nhíu mày dùng sức nhìn. Mấy mười giây đồng hồ tại tầm mắt phần cuối. Hắn phát hiện một cái cá lớn quần. Bầy cá bên trong, cá lớn hội tụ cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp du động. Theo tới gần hắn thả mắt nhìn đi, thấy được con cá này quần là phô thiên cái địa, không thể tính toán, đầu to miệng rộng béo bụng, cá trên người có một đạo rõ ràng chắc tuyến, hơn nữa con cá này cằm dưới có một đạo chòm râu. Hảo, không sai, Thái Bình Tuyết, Ngao Mộc Dương vui mừng quá đỗi, có chí ắt làm nên. Hắn rốt cục tới phát hiện một cái Thái Bình Tuyết bầy cá. Hổ muốn công đi lên. Ngao Mộc Dương nhanh chóng vỗ vỗ nó đầu khiến nó lánh tĩnh. Sau đó nổi lên mặt nước đi phóng ra tín hiệu. Đại Long đầu hiệu mang theo trung ra khe nước thuyền đánh cá hào hứng hừng hực mà đến. Ngao Mộc Dương lên thuyền. Ngao Đại Quốc kinh hỉ hỏi. Tuyết cá. Ngao Mộc Dương dùng sức gật đầu. Tuyết cá. Cả chiếc thuyền đánh cá phảng phất biến thành vận chuyển bên trong máy móc. Nhất thời công việc lu bù lên. Thả mạng lưới. Hô ký hiệu. Thu thập khoang. Xem xét dò xét ngư lôi đạt. Mọi người tất cả tư kia trước. Bận rộn vội vàng. Phát hiện bầy cá vị trí bắt đầu hạ mạng lưới. Tuyết bầy cá một khi xuất hiện. Thường thường phi thường lớn. Cho nên trung ra khe nước đi theo thơm lây. Cũng có thể từ một phương hướng khác hạ mạng lưới. Chuông phi lộc kích động xấu. Lần này xuất ra không có phí công bạch lãng phí hảo tửu thức ăn ngon. quả nhiên là đi theo Thơm Lây. Hồng Dương đối với Thái Bình Tuyết không quá quen thuộc. Trên thị trường cũng liền có thể bán cái 20-30 khối một cân. Cho nên đại gia hỏa nếu thu hoạch nhiều, đều là liên hệ hải sản công ty hướng Hong Kong, Đài thậm chí Nhật Hàn giao hàng. Cũng có thể đưa đi phía Nam cho một ít bán hàng qua mạng. Bán hàng qua mạng có thể bán được 100 khối một cân giá cao. Trong nước vẫn còn có chút người nhận thức loại cá này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.